Chương 215 sau cùng chiến dịch 4. Tờ S ta, xem ta có cập nhật yêu, mọi người đầu cái nhóm đi, ha ha ít ít ít ít ít ít ít không khí bị áp xúc, ngay sau đó cực độ bành trướng, chỉ gai biên chế y phục bị loại này áp xúc không khí vừa tiếp xúc, lập tức bể mảnh nhỏ, từ từ bay tản ra đến, mà hết thể này hết thể đều tiến vào ủ trí hạ xỉ xỉ cặp kia thâm thúy hai mắt ở giữa ha ha còn chưa đủ rơi vào cuồng bạo trạng thái tàn sát bắt đầu thu nạp bên người khí xỉ xỉ bản năng lui về phía sau uống xỉ xỉ liền tứ chi khép lại, vì có thể bảo vệ được thân. Thể của chính mình, tuy là cái gì cũng không có thể xác định, thế nhưng bằng dựa vào xạ gì đặng, hắn nỗ lực đem tự mình di động hướng công kích yếu nhất địa phương trong nháy mắt, thật giống như hồng thủy. Lại hình như là thành quần kết đội con kiến bò qua xỉ xỉ thân thể, cái loại này cắn nuốt cảm giác vẫn duy trì, xỉ xỉ bên ngoài thân không có một chỗ là hết hảo chết tiệt, sẽ không thua ngươi con mắt, đôi con mắt, rốt cục hoàn thành nó tiến hóa tàn sát chỉ cảm thấy mình đầu góc trống rỗng. Tiếp lấy hắn lớn tiếng hét to cút ra khỏi đầu của ta cả cả xỉ ở trên thổ địa chợt đi đã lâu. Cuối cùng đụng phải ở phía sau tiếp lấy hắn cắt hoàn vì sao không mang theo ảng cổ ly khai cả cả xỉ hướng phía cắt hoàn gào thét ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó sao cắt hoàn cũng đồng dạng giống lên trở về không cần lo lắng. Ảng cổ đã ly khai, hiện tại ta muốn ngươi hiểm hộ ta ngươi cả cả xỉ lời còn chưa nói hết, đầy trời thiểm điện lần nữa bổ xuống, hai người lần nữa xa nhau tránh né hai người cắt. Ngươi phải cơ lão sao xin lỗi ta nói như vậy, muốn nói điều gì lặng lẽ nói. Xin mời đến địa ngục rồi hãy nói trong tay quanh quẩn tia chớp Linh mỉm cười nói hôn đản cục đội hóa thuật bàn tay khổng lồ hành vô tới. Linh chỉ là phất tay một cái hình cầu thiểm điện liền đụng phải trên bàn tay lớn kia đụng cắt hoàn bắt lại cánh tay của mình. Mới vừa va chạm làm cho hắn hoàn toàn đánh mất đối thủ cánh tay khống chế năng lực. Trên cánh tay nguyên bản quấn quýt lấy vải đều biến thành màu đen nhánh cắt hoàn quần. Ngươi không có sự tình á không có gì. Giúp ta đỉnh một hồi cắt hoàn len lén dùng một tay vói vào trong bọc của mình mặt, sau đó quay đầu nói với cả cà xì. Đương nhiên, đang nghe lời nói này về sau, ba miếng phi tiêu liền từ cả cà xì trong tay ra lần trước nhiệm vụ, cả cà xì phụng mệnh đi trước vùng cực Bắc Tuyết Chi Quốc, thế nhưng trên đường thất bại, hắn nguyên bản muốn cứu Tuyết Chi Quốc đại danh bị kẻ phản bội sát hại, vẹn vẹn chỉ cứu Tuyết Chi Quốc công chúa A, cái này món sự tình vẫn làm cho hắn tâm lý khó chịu. Mà đối với phía sau mới vừa rời đi ảng cổ mà nói, ý nghĩa càng thêm bất đồng, ở cha mình vừa mới tự sát trong đoạn thời gian đó mặt. Hết thể người trong thôn đều rời xa hắn, chỉ có ảng cổ nhất định phải bảo hộ ảng cổ, dù cho dùng mình sinh mệnh hỏa độn đại hỏa cầu thuật tuy là bây giờ cả cả sĩ còn tương đối nhỏ yếu, thế nhưng trả cờ dạ trong lúc đó tương khắc quan hệ hắn vẫn là biết, dùng hỏa kè gì, chính là đang giải khai cắt hoàn nhìn một chút sĩ sĩ cùng địch nhân chiến đấu. Thời khắc này xỉ xỉ toàn thân thật giống như mới vừa từ huyết chỉ bỏ ra ngoài một dạng, toàn thân đều là tiên huyết, bất quá rất hiển nhiên những thứ này. Huyết đều là từ trên người hắn chảy ra màu xanh biếc dược hoàn vẫn là màu vàng cắt hoàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cả cả si. Thời khắc này cả cả si bị lôi điện bắn trúng, toàn thân ra lang quang, xem ra rất nhanh hắn cũng muốn không chịu nổi, cắt hoàn nhíu mày. Sau đó đem hai cái dược hoàn cùng nhau nhét vào miệng bạ dì mặt cả cả xỉ che cùng với chính mình ngực, mới vừa điện giật làm cho hắn tim đập dồn dập độ hơi quá nhanh, thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác quá kỳ diệu lôi thuộc tính. Chạ cơ ra, bên trong thân thể dường như có cái gì cộng minh sản sinh, thế nhưng lúc này chân bắp thịt kịch liệt quất di chuyển làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục đứng thẳng, lúc này một cổ cường đại chạ cơ ra kéo tới, cả cả xỉ quay đầu. Thấy được cự đại hóa cắt hoàn đi chết đi người tên hôn đả này to lớn nắm tay hướng về Linh bay tới. Sau đó hoanh một tiếng, cả vùng kịch liệt rung rung, bốc bụi lên che đậy tất cả cắt hoàn, xem không chung cả cả sĩ thanh âm làm cho thần trí có điểm không thế nào. Thanh tỉnh cắt hoàn đưa mắt nhìn thẳng giữa không chung, nơi đó một thân ảnh phảng phất như quỷ mị nổi lơ lửng Linh phảng phất một tôn thần rõ ràng vậy phiêu phù ở giữa không chung. Ở trên hai chân của hắn quấn vòng quanh thiểm điện ngươi biết không ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh bại thần linh coi rẻ lấy hai cái thân hình ngươi tính là gì hôn đản thần tử thần ha ha ha a Linh dùng ngón tay chỉ một cái, giữa không trung bổ xuống một nói thiểm điện, chúng mục tiêu thân hình to lớn. Cắt hoàn giống như là một ngọn núi một dạng té lăn trên đất, sau đó cắt hoàn không còn cách nào tiếp tục duy trì như thế thân thể to lớn. Lần nữa khôi phục thành bình thường cao thấp cả cả xì len lén đem khởi bạo phù quấn ở trên phi tiêu, sau đó chợt khởi thân, nhảy đến giữa không trung, tiếp lấy tính toán tốt thời gian ném phi tiêu đi ra ngoài. Mỹ nạ tổ mang theo một chi 20 người đội ngũ tinh anh ở thổ chi quốc cảnh nội chạy như điên, khi tiến vào trong khoảng thời gian này, không phải muốn nói gì nham ẩn mỹ dạ, ngay cả đều rất ít cách nhìn, càng thêm khiến người cảm thấy bất khả tư nghị là ngay cả ven đường nên có thương điếm cùng dân chúng bình thường trụ sở đều không có một bóng người. Mỹ nạ tổ đại nhân, ta sợ là chúng ta đã lạc đường. Một cái nỉ dạ nhỏ giọng té quỵ dưới đất nói rằng cái gì lạc đường. Mỹ nạ tổ trừng lớn con mắt, bất quá hắn rất nhanh thì bình thường trở lại, tâm lý rốt cục có chút ổn định, chính mình tại xuất trinh trước đã từng tỉ mỉ nghiên cứu đọc qua về mấy lần trước tiến nhập thổ chi quốc cảnh nội tác chiến cặn kẽ chiến báo, mặt trên viết rõ ràng nham ẩn bí thuật chính là cải biến địa hình địa vật, hơn nữa xâm nhập bộ đội đều bị mê thất phương hướng vấn đề. Đương nhiên điều này làm cho dọc theo đường đi đều quỷ dị hành quân rốt cục có điểm mùi vị quen thuộc, mặc dù khả năng bọn họ là trung kế, bất quá đối với Mỹ nạ tổ mà nói, mặc kệ phía trước là cái gì, hắn đều không thể chờ đợi, hắn rất hy vọng mau mau kết thúc trận này, hẳn là đã sớm kết thúc. Chiến tranh chúng ta mang cấp dưỡng còn có thể chống bao lâu? Mỹ nạ tổ ngưng thần hỏi đại nhân. Chúng ta lần này cấp dưỡng ít nhất có thể dùng 10 ngày. Ân Mỹ nạ tổ ôm bả vai. Lần này liền để cho chúng ta chân chân chính chính chiến đấu à.